đem Đỗ Nhược ôm về giường, nhìn trên giường một lớn ba nhỏ, Tề Thâm cảm thấy toàn bộ thế giới đem đến trước mặt mình cũng không đổi, đây là vợ con của mình a. Anh nắm tay Đỗ Nhược ghé vào mép giường, cũng tiến nhập mộng đẹp. Chương 22, ngọt ngào. Một nhà năm miệng thế nhưng ngủ thẳng đến thời gian cơm chiều, nếu cửa không truyền đến tiếng chuông, đánh thức Đỗ Nhược cùng Tề Thâm, bọn họ còn không biết ngủ tới khi nào. Tề Thâm vuốt mặt đứng dậy đi mở cửa. Đỗ Nhược xuống giường sửa sang lại quần áo thuận tiện đi toilet rửa mặt đem tóc ghim lên. Không bao lâu bên ngoài liền truyền đến một trận âm thanh ầm ầm. Lão đại có phải hay không chị dâu đến đây? Một âm thanh vội vàng hỏi. Oa, nghe nói còn có ba bạn học nhỏ. Nghe ra hẳn là rất thích bé trai. Nghiêm Tề Thâm phiền nhiễu, vừa mở cửa ra, đã bị đám người kia chen vào được, anh cũng ngăn không hết còn díu ra díu rít không dứt, nếu đem khuê nữ đánh thức là xong. Tề Thâm nhớ tới Duyệt Duyệt đáng sợ kia lúc rời giường còn có điểm run sợ trong lòng, theo lý thuyết một đứa bé như vậy tại sao có thể tức giận khi rời giường. Lúc Đỗ Nhược đi ra, liền phát hiện mặt Tề Thâm đen lại nhìn một đám người đàn ông trước mặt đang đứng thẳng tắp mấp máy môi, vẫn là nhịn cười không được, hình ảnh này rất có thiện cảm. Nghe được âm thanh, Tề Thâm lập tức xoay người, mở miệng giới thiệu đây là vợ tôi, mọi người lớn tiếng chào chào chị dâu em dâu. Chào các anh, Đỗ Nhược rộng rãi gật đầu với mọi người. Tề Thâm oán thầm, đám tiểu tử này thì ra lúc bình thường kêu lớn tiếng như vậy, cũng vẫn không có hết sức. Ở bên trong quân khu trừ bỏ người nhà, cũng chỉ có bệnh viện còn có thể thấy vài phụ nữ, đám tiểu tử kia thấy Đỗ Nhược lại không như trước ngươi đẩy ta đẩy, nôn nôn nóng nóng, đều đứng nghiêm tựa như chuẩn bị được thủ trưởng kiểm duyệt binh lính. Tề Thâm không phúc hậu nở nụ cười ra tiếng, cảm giác khí thế vợ mình thật đúng là cường đại, khụ khụ, trong lòng đắc ý cũng chỉ có mình có thể chịu được. Đỗ Nhược cũng không có biện pháp, loại tình huống này từ lúc Đỗ Nhược ở Mỹ đã phát giác, theo lý mà nói, Đỗ Nhược xinh đẹp tuy rằng không chịu được phụ nữ yêu thích nhưng hẳn phải được đàn ông hoan nghênh, bất quá, người chung quanh đối với Đỗ Nhược sẽ luôn rất câu nệ, giống như là học sinh thấy giáo viên quy củ, nhưng thật ra phụ nữ khi tiếp xúc lâu với Đỗ Nhược thì sẽ cảm thấy tương đối dễ gần. Tề Thâm không quen thấy bộ dạng ngu ngốc của đám tiểu tử này. Sơn Tử, đừng đứng ngốc ở chỗ này, đến đây có chuyện gì a? Tề Thâm đá đá chân người bên cạnh bất mãn thúc giục. Báo cáo Trần Hiểu Sơn cười hì hì bước ra khỏi hàng, Đỗ Nhược nghe âm thanh này biết là tiểu tử kia vừa mới hỏi. Chúng tôi muốn mời chị dâu cùng các bạn học nhỏ ăn cơm ở canteen. Cơm của các chú ăn thật ngon sao? Âm thanh mơ hồ, hồ đồ, lờ mờ lại mang theo một chút bập bẹ vang lên. Thật hiển nhiên, hạ gục toàn bộ mọi người. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trước cửa phòng ngủ chính một bé trai dáng nõn nà đang đứng, một bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ, móng vuốt nho nhỏ đang xoa hai mắt của mình, bởi vì ngủ quần áo tuột xuống, lộ ra một bên bả vai nhỏ thịt thịt còn có một đôi chân trắng non mềm, ba chữ thật dễ thương. Mẹ ôm, tiểu Tề Tuyên không nhìn một đám người đang ngớ ngẩn, đi thẳng đến mẹ. Đỗ Nhược ôm lấy con, ba tiểu gia hỏa rất thích đeo bám Đỗ Nhược nhưng con trai nhỏ là người bám giữ nhất. Cô hôn chán con, chỉ có con tỉnh. A hát hai tay Tuyên Tuyên ôm của mẹ còn không muốn xa rời, cọ sát vài cách đem Tề Thâm bốc hỏa, lại không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cắn răng, nhất định phải thúc giục người nhanh chóng đem đồ dùng gia đình tới, bằng không mấy tên nhóc kia tuyệt đối là chuyện xấu. Vợ không ở bên người còn chưa tính, giờ ở bên người còn ăn không được, đó không phải là rất bi thống sao? Cảm giác được tầm mắt bên cạnh chăm chú nhìn mình nóng bừng, tai Đỗ Nhược không khỏi đỏ, nhớ tới nụ hôn ở gian phòng đứa nhỏ, nhịn không được cầu nguyện, đồ dùng gia đình đến chậm một chút. Cô yêu thương vỗ vỗ tóc mềm như nhung của Tuyên Tuyên. Tuyên Tuyên, đi kêu anh chị rời giường. Tuyên Tuyên từ trên người mẹ trượt xuống, ánh mắt quay tròn dạo qua một vòng. Là muốn cùng các chú này đi ăn cơm sao? Tất cả mọi người gật đầu mạnh, chỉ sợ Tiểu Thiên Sứ không đồng ý. Nói là ăn cơm ở nhà ăn, đại khái là những tên kia cảm thấy huấn luyện vất vả, cũng thừa dịp này thoáng buông lỏng một chút, thoạt nhìn coi như là một bữa tiệc hoan nghênh đơn giản, tới đều là binh lính cùng người nhà quan quân trung đội 3 của Tề Thâm. Giây phút cả nhà Tề Thâm tới nhà ăn, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Một nhà lớn nhỏ, Tề Thâm mặc quân phục thẳng đứng, vô cùng anh tuấn uy vũ, bên cạnh anh Đỗ Nhược một thân váy liền áo, bên ngoài là áo khoác thanh nhã nhu hòa, ba tiểu gia hòa càng không cần phải nói, bị Đỗ Nhược thu thập sạch sẽ, mặc quần áo nhỏ phấn nộn, phá lệ tinh linh đáng yêu. Một vị mang quân hàm thiếu tá, khí chất lại rất nho nhã, đi đến trước mặt cười đập một quyền vào ngực Tề Thâm. Tề thiếu, thằng nhóc mày có hâm mộ chúng tao vẫn là quang côn không? Ngô Học Văn và Tề Thâm ở cùng một đại viện lớn lên, mặc dù không thân thiết giống Trần Ngôn và Hướng Tinh cùng Tề Thâm, nhưng xem như là bạn lớn lên từ nhỏ với Tề Thâm. Bởi vậy lúc kết hôn Tề Thâm, anh cũng biết nhưng còn chưa từng thấy qua ba bé cưng mà thôi.

Ăn cơm chưa chưa? Tề Thâm sửng sốt một chút, kỳ thực chính là có thời gian rảnh vừa vặn thử xem có thể hay không đả thông điện thoại vợ, không nghĩ tới thật sự thông. Đỗ Nhược nhìn thời gian, còn không có đâu, mới vừa từ trong phòng mổ ra. Gật đầu cười với một bác sĩ đi tới. Anh không hỏi xem em có phẫu thuật thành công hay không. Trong giọng nói mang theo một ít thân thiết. Vợ của anh là ai? Vấn đề này còn muốn hỏi sao? Một mặt dám thúi, người bên cạnh đang nghỉ ngơi khinh bỉ liếc qua lão đại đang tựa vào trên tường cười đến táo bạo, vì tiền đồ của mình tỏ vẻ lo lắng, bạn nói từ mặt lạnh đến yêu nghiệt đến tột cùng là chuyển biến thế nào nhỉ? Thật thông minh, không hổ là ba của ba bé cưng. Đỗ Nhược vui tươi hớn hở nở cười ra tiếng. Tề Thâm nhớ tới vẻ mặt Hạo Hạo khi nịnh nọt, vẻ mặt hắc tuyến, có thể không muốn được không a? Nhanh ăn cơm đi, lúc Đỗ Nhược muốn gác điện thoại. Đêm nay anh trở về, chờ anh. Âm thanh đột nhiên trở nên khàn khàn. Đỗ Nhược cúp điện thoại, đứng tại chỗ trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, có vẻ như còn nghe được tiếng cười sung sướng của người đàn ông ở đầu kia, hô, nhìn trái nhìn phải một chút, vỗ vỗ khuôn mặt nóng lên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. Bác sĩ Đỗ, xin chờ một chút. Đỗ Nhược ngừng chân, quay lại vừa thấy, là vị bác sĩ trẻ tuổi kia, đang thở hổn hển chạy về phía cô. Thực yếu kém. Ở trong lòng Đỗ Nhược âm thầm châm chọc, nếu như là Tề Thâm nhà cô ở trên lưng có thêm ba bánh bao chạy so với anh ta còn mau hơn. Có chuyện gì không? Nhức đầu, có thể là cảm thấy động tác của mình có chút ngốc, lập tức gượng cười, thả tay xuống. Là chuyện này, buổi sáng hôm nay có ba người tới tìm cô, lúc nãy tôi quên nói cho cô. Hả, ba người? Đỗ Nhược nghi ngờ lặp lại. Đúng, hai người là nam nữ trung niên, một cô gái trẻ tuổi đại khái hơn 20 tuổi, nam nhìn qua thật nhã nhặn, hai nữ còn rất giống. Nhã nhặn, mẹ con, ôn nhu, trung niên, tiếp theo là Kiều gia. Chân mày Đỗ Nhược nhíu nhíu, ngón trỏ không tự chủ gõ xuống bàn, rốt cục lại sắp gặp mặt. Trong lòng Đỗ Nhược nhưng cũng không có tâm lý may mắn, cả đời cũng không bị Kiều gia tìm tới. Đỗ Nhược mang tai nghe, gọi điện thoại cho Thường Thiếu Hiền. Trời ạ, chơi đùa với ba tiểu ma đầu quả thực so huấn luyện đám tiểu tử kia còn mệt hơn. Từ trong phòng ba bánh bao nhỏ ra, Tề Thâm rên rỉ một tiếng dựa vào người Đỗ Nhược trở lại phòng khách. Tề lão gia từ cùng cha Tề cũng khinh thường nhìn cái đồ lười biếng kia liếc mắt một cái, trong lòng còn tại vì hôm nay tiểu tử này vừa về đến liền đoạt đi lực chú ý của ba bé cưng mà cảm thấy bất mãn, không quan tâm tính toán, tiểu tử thối kia được tiện nghi còn khoe mã. Ha ha, trẻ con tinh lực tràn đầy, vậy chứng minh thân thể khỏe mạnh. Mẹ Tề rất hài lòng đưa cốc trà cho con dâu, vẫn là con dâu nuôi thật tốt, như đứa nhỏ nhà khác yếu ớt hết sức, động một chút là đi bệnh viện. Đỗ Nhược cùng Tề Thâm nhìn nhau cười, trong mắt ba lão nhân ở nhà A, là ba bé cưng 360 độ không có điểm sứt mẻ. Đỗ Nhược nhẹ nhàng uống một miệng trà, nghĩ một chút. Ông nội, ba mẹ, hôm nay nghe nói có người đến bệnh viện tìm con nghĩ hẳn là Kiều gia đã tìm tới cửa. Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, đối với Kiều gia, bọn họ hết sức là khinh thường, nhưng lo lắng con dâu cũng sẽ không nói thêm cái gì, bất quá vài năm nay, bọn họ ở một bên nhìn, có vẻ như con dâu đối với Kiều gia cũng không có cảm tình gì, liền ngay cả lúc trước kết hôn cũng không nguyện báo cho Kiều gia một tiếng, bọn họ làm trưởng bối nhưng thật ra suy xét đến đại cục có khuyên nhủ, bất quá con dâu một câu con là lấy thân phận con cháu Đỗ gia gả nhập Tề gia cũng làm cho bọn họ cảm thấy không có gì đáng trách, mấy năm nay cũng vẫn cho là như vậy. Cha Tề cùng Tề lão gia từ liếc nhau, lấy mắt kiếng xuống, buông tờ báo trong tay. Tiểu Nhược, con định làm gì? Ba con vẫn là câu nói kia, con hiện tại chỉ là con gái Đỗ gia, con dâu Tề gia, về phần Kiều gia, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không phải chuyện của con quản. Đối với thân phận của cô, Đỗ Nhược biết rất rõ ràng. Tác phong làm việc của con dâu, cha Tề từ trước tới nay đều rất thưởng thức. Mặc dù biết Kiều Lập Quốc có vấn đề, nhưng là còn không có tra ra cụ thể, bất quá gần đây có người nói với ba, luôn luôn có người hỏi thăm con. Đỗ Nhược cười lắc đầu. Tuy rằng không biết là vấn đề gì, bất quá, loại thời điểm này tìm con thật hiển nhiên là cùng tiền có liên quan, sợ là tham ô không ít. Tề lão gia tử vẫy vẫy tay. Mặc kệ bọn họ như thế nào, con chỉ cần theo ý mình làm là được rồi, đã xảy ra chuyện gì còn có Tề gia ở trong này giúp. Hôm nay a sập không xong. Cha Tề cũng gật đầu. A hát, ông nội con nói đúng, có chuyện gì cần giúp cứ việc lên tiếng. Mẹ Tề cũng đưa tay ra vén sợi tóc của Đỗ Nhược ở bên tai buông xuống ra sau tai cười gật đầu. Làm sao vậy? Tề Thâm buồn cười vuốt sợi tóc mềm, anh vừa nằm xuống giường, Đỗ Nhược nằm cạnh người anh còn vùi mặt ở ngực của anh. Đỗ Nhược lắc đầu, tổng khó mà nói cảm thấy gả cho anh thật tốt đi, trên có già, dưới có trẻ, thật sự hạnh phúc. Nhìn tai như bạch ngọc ửng đỏ, ý cười trong mắt Tề Thâm thêm vài phần.

Triệu Hiểu Mạn xem Tiểu Đậu Đinh trước mắt mặc đồng phục giống nhau như đúc, không khỏi cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, quả nhiên thấy chuyện tốt đẹp luôn có thể làm cho tâm tình người ta khoái trá, cười khanh khách nhìn mẹ Đậu Đinh. Đi thực sớm, Đỗ Nhược tức giận nhìn tiểu tử kia một cái, ba bé cưng lập tức cảnh giác đứng lại thẳng tắp, làm Đỗ Nhược giờ khóc giờ cười. Ba tên nhóc này, sáng sớm liền đem chị cùng ba bọn họ từ trên giường đào lên. Đỗ Nhược xoay người vươn ngón tay thon dài vỗ vỗ Tiểu Chính Vũ đang nắm tay Triệu Hiểu Mạn, bởi vì Triệu Hiểu Mạn đi làm, nên cho con học tại nhà trẻ thuộc trường học cô đang dạy, lần này ba bé cưng đi học cũng là trường tiểu học Triệu Hiểu Mạn dạy, cho nên Triệu Hiểu Mạn chủ động muốn dẫn đường. Bọn họ nhất định sẽ giáo viên dẫn ba bé cưng về lớp học. Triệu Hiểu Mạn nhìn đám con nít như cá gặp nước, cười quay đầu nói, nhìn thấy Đỗ Nhược đang hơi hơi nghiêng đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào trong phòng học đứa nhỏ, nhất thời ngừng lại lời nói. Đỗ Nhược phục hồi tinh thần lại, cười khổ một tiếng, không biết là hướng Triệu Hiểu Mạn giải thích nguyên nhân cô thất thần, hay là đang lầm bầm lầu bầu. Thật sự thật luyến tiếc, ôi không nghĩ tới bản thân mình không biết, bọn nhóc lập tức đã lớn như vậy, thật sự luyến tiếc bọn nhóc lớn lên nhanh như vậy. Triệu Hiểu Mạn dường như là tràn đầy đồng cảm, cô gật đầu, loại cảm giác mất mát này cô cũng biết. Đỗ Nhược cùng Triệu Hiểu Mạn nói lời từ biệt liền đi bệnh viện Thượng Kinh. Cô cũng không có nhận người tổ chức chiếu cố an bày, có lẽ là bệnh viện bộ đội cũng không có mong muốn y thuật của Đỗ Nhược có thể có bao nhiêu lợi hại, đối với loại quan hệ này, bọn họ tự nhiên là có thể tránh thoát một kiếp, cũng không có cưỡng cầu nhiều hơn. Bởi vì phẫu thuật thành công cho bạn học nhỏ Ngô, bệnh viện Thượng Kinh nhiều lần mời Đỗ Nhược gia nhập, bất quá Đỗ Nhược cũng không có đáp ứng làm bác sĩ chính thức của bệnh viện, mà là cùng bệnh viện làm ước định, nếu có giải phẫu khó khăn cô sẽ nhận. Trừ bỏ Kiều gia ngẫu nhiên còn có một hai con tôm nhỏ giả bộ ngẫu nhiên xuất hiện lắc lư, bất quá rất nhanh đã bị Kiều gia lão gia tử nhanh chóng đi thu thập. Đỗ Nhược cũng không có nghe thấy tiếng gió rằng Kiều Lập Quốc xuống ngựa, bất quá cũng không có cái gì thật ngoài ý muốn, Kiều gia không được việc cũng không đến nỗi bị 16 triệu làm ngã, bĩu môi, Đỗ Nhược không sao cả nhún nhún vai, chỉ cần không đến quấy nhiễu cuộc sống của cô là tốt rồi. Đỗ Nhược chị cũng vẫn không có tin tức của đội trưởng sao? Dương Tinh Tinh cau mày, trên mặt tràn đầy lo lắng. Chính là nâng cao bụng còn chưa lộ, đỡ eo, 10 phần bộ dáng của phụ nữ có thai, cái trán Triệu Hiểu Mạn quất thẳng tới co giật, mới mấy tháng a, bụng cũng còn không hiện ra, nhưng làm giống 10 đủ 10. Đỗ Nhược lắc đầu, trong giọng nói mang tiếng cười vang lên, làm cho người ta nghe xong thư thái không ít. Không cần lo lắng, cũng không phải lần đầu tiên. Tề Thâm bọn họ bỏ lại một câu có nhiệm vụ, ngay cả quần áo cũng chưa kịp đóng gói, liền vội vã rời khỏi nhà, tính tính đến nay đã cũng hơn một tháng, nói không lo lắng là giả, chính là Dương Tinh Tinh thật vất vả mang thai, không thể sầu lo quá mức, bằng không rất dễ dàng sảy thai. Dương Tinh Tinh nghe Đỗ Nhược nói xong, mày cau chặt lập tức buông lỏng không ít, cô tự ái vuốt ve đứa nhỏ đến không dễ này, lại nói Dương Khải Thành nhà cô còn không biết đâu, không biết khi biết chồng cô sẽ vui vẻ thành bộ dáng gì nữa. Triệu Hiểu Mạn buồn cười nhìn Dương Tinh Tinh trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát ngây ngô cười, ít nhiều có Đỗ Nhược ở đây, nếu không cô thật đúng là dỗ Dương Tinh Tinh không được. Nửa tháng trước từ khi Dương Tinh Tinh biết được mình mang thai, quả thực liền thiếu chút nữa đem Đỗ Nhược tôn sùng là thần linh, chỉ cần là Đỗ Nhược nói, bọn họ một chữ không thay đổi, hai lời vâng theo thật tốt, cũng không biết khi nào thì mới có thể khôi phục bình thường. Đỗ Nhược cùng Triệu Hiểu Mạn nhìn bộ dáng này đều rất không quen. Buổi chiều mùa thu, ánh mặt trời ấm áp, một hàng ba người Đỗ Nhược sau khi ăn cơm chưa xong, liền cùng nhau trong viện Tề ra phơi nắng, ba bé cưng dẫn bạn học nhỏ Chính Vũ ở một bên chơi trò đánh giặc vui quên trời đất. Đỗ Nhược cùng Triệu Hiểu Mạn cho chuyện câu được câu không, mà Dương Tinh Tinh thì ở một bên ngủ gà ngủ gật. Đỗ Nhược tức giận nhìn người phụ nữ kia đang câu cá từng chút. Để cô ấy ngủ một lát phải nhất định ở chỗ này ngồi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể sau lưng cô ấy làm ra chuyện gì sao? Bật cười lắc lắc đầu. Tinh Tinh nói, trừ Dương Khải Thành nhà cô ra, thì ở bên cạnh chị có cảm giác cực kỳ an toàn. Triệu Hiểu Mạn không khách khí nói, nhớ tới Dương Tinh Tinh trăm phương nghìn kế muốn lên giường Đỗ Nhược, lại thiếu chút nữa bị ba bé cưng liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới, không khỏi nở nụ cười ra tiếng, không có biện pháp, thật sự là rất mắc cười. Hiển nhiên, Đỗ Nhược cũng nghĩ đến ý cười trong mắt, cô cũng thật vô tội, có được hay không. Đột nhiên, chuông điện thoại di động Đỗ Nhược vang lên. Triệu Hiểu Mạn lập tức ngừng tiếng cười, trong khoảng thời gian này, nhất là một tuần gần đây, chuông điện thoại đối với bọn họ phá lệ mẫn cảm, liền lo lắng lỡ mất một cuộc điện thoại của mấy người đàn ông. Dương Tinh Tinh cũng rất nhanh liền tỉnh lại, dương mắt nhìn di động kia. Đỗ Nhược thở một hơi thật dài, nhận điện thoại, chưa kịp lên tiếng. Nhược Nhược là anh, lập tức thu thập đơn giản vài món đồ dùng tắm rửa quần áo, sẽ có người tới đón em, đừng hỏi cái gì, sau khi đến sẽ nói với em. Đô đô đô, âm thanh mệt mỏi của chồng từ đầu điện thoại bên kia truyền tới, làm đáy lòng Đỗ Nhược lột bục. Không đợi Đỗ Nhược nói được một câu, bên kia đã nhanh chóng dặn dò mọi chuyện, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Đỗ Nhược thu hồi di động, thân thể hành động so với đầu mau hơn, không đợi Dương Tinh Tinh cùng Triệu Hiểu Mạn phản ứng kịp, Đỗ Nhược đã về phòng. Dương Tinh Tinh cùng Triệu Hiểu Mạn hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Đỗ Nhược làm sao vậy? Triệu Hiểu Mạn gặp Đỗ Nhược ở trong phòng thu thập quần áo, cũng không dám ngăn cản, chính là sốt ruột đặt câu hỏi. Động tác trên tay Đỗ Nhược không ngừng, nghĩ nghĩ. Tề Thâm gọi điện thoại đến, nói chị chuẩn bị quần áo, đợi có người trở lại đón chị. Có thể tìm tới mình, trong lòng Đỗ Nhược biết rõ, hẳn là công việc giải phẫu. Dương Tinh Tinh cùng Triệu Hiểu Mạn cũng không ngốc, rất nhanh hiểu dụng ý trong đó, sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, đại khái đã có người xảy ra chuyện, nhưng là ai? Hai người cũng không hy vọng là chồng của mình, là một quân tẩu, nếu ngay cả năng lực thừa nhận điểm ấy đều không có, gặp chút chuyện liền đem chính mình sợ hãi, không xứng với người chồng anh hùng của các cô. Hai tay Triệu Hiểu Mạn gắt gao nắm thành quả đấm, kiên định cam đoan với Đỗ Nhược. Em sẽ chiếu cố tốt bọn nhóc. Dương Tinh Tinh ở một bên gật đầu. Đỗ Nhược lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong này nọ, vào trong viện quỳ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt nhìn thẳng ba bé cưng. Hạo Hạo, Duyệt Duyệt, Tuyên Tuyên, mẹ muốn đi ra ngoài vài ngày, các con ở tại chỗ này, giúp mẹ chiếu cố gì Dương đang mang thai bé cưng cùng giữ nhà có thể chứ? Tuyên Tuyên nhíu lông mi nhỏ lại. Mẹ, mẹ muốn đi đâu? Không thể mang theo chúng con đi sao? Hạo Hạo vốn còn đang vì mẹ phó thác nhiệm vụ mà cảm thấy cao hứng, bị Tuyên Tuyên nói như vậy, lập tức lã chã khóc nhìn Đỗ Nhược. Đỗ Nhược nhìn thấy mắt nhỏ khóc như vậy, không khỏi run lên một cái, là khi nào thì học được a? Không thể nha, bất quá, mẹ đáp ứng các con mau chóng trở về có được hay không? Đang nói chuyện liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng ô tô, đại khái là người tới đón cô đã đến. Đỗ Nhược vội vàng đứng lên. Đáp ứng mẹ sao? Ba bé cưng cho tới bây giờ đều là áo bông nhỏ chi kỳ của Đỗ Nhược, đại khái các bé cũng ý thức được mẹ nghiêm túc cùng kiên trì, nhất nhất dùng tay bé nhỏ mập mạp vỗ ngực nhỏ, lớn tiếng cam đoan. Chúng em sẽ chiếu cố tốt bọn chúng. Triệu Hiểu Mạn đứng sau lưng ba bé cưng. Ừ, Đỗ Nhược gật đầu, chị sẽ cố hết sức. Hốc mắt Triệu Hiểu Mạn cùng Dương Tinh Tinh lập tức đỏ, các cô ai cũng không dám cam đoan binh lính có nhu cầu cấp bách cần Đỗ Nhược xuất chứng kia có phải hay không chính là chồng các cô, cho dù Đỗ Nhược hứa hẹn một câu đơn giản, nhưng là ở phía sau các cô rất cần phải hứa hẹn như vậy đến chống đỡ các cô không đi nghĩ vớ nghĩ vẩn. Huống chi, phía sau, đội trưởng có thể kêu người đến đón Đỗ Nhược, chứng minh Đỗ Nhược ở phương diện y thuật này nhất định là tốt. Chương 34, tới đón Đỗ Nhược là một xe Việt dã quân dụng, thân xe cuồng dã thô quảng lúc này ở trong mắt Đỗ Nhược xem ra có vẻ phá lệ trang nghiêm. Một đường không nói chuyện, Đỗ Nhược cảm giác được không khí trầm trọng, liền đem nghi vấn đến miệng lại nuốt xuống, lúc này không phải thời cơ tốt để hỏi. Cũng thế, nói không chừng đến lúc đó lại là một trận đánh ác liệt. Đỗ Nhược thả lỏng thân thể tựa vào lưng ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng một vị quan quân bên cạnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thấy may mắn, Đỗ Nhược cái gì cũng không có hỏi, bởi vì vội vội vàng vàng đi đón Đỗ Nhược, đúng là khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, chỉ cần chưa đến lúc cuối cùng, bọn họ cũng không biết bên trên sẽ ra quyết định gì, kết quả còn có thể để cho Đỗ Nhược tiến vào phòng giải phẫu hay không. Bởi vậy nếu Đỗ Nhược hỏi, bọn họ thật sự không biết trả lời như thế nào. Đồng thời, trong mắt bọn họ cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng, không hổ là vợ quân nhân, phần này thong dong đã làm cho rất nhiều người kính nể. Ngồi xe không bao lâu, bọn họ liền dẫn Đỗ Nhược đi tới sân bay quân dụng, một hàng mấy người lên trực thăng. Ở trong một bệnh viện nhỏ ven trấn nhỏ núi Đại Hưng An, một đám người quân nhân mặc đồ lính dính đầy bùn đất, trên mặt thoa du liệu màu sắc rực rỡ đang lẳng lặng ngồi ở bên ngoài một phòng giải phẫu, thần sắc theo thời gian trôi qua càng lúc càng ngưng trọng. Chu Thụy hung hăng vuốt mặt một cái, doạt đứng lên, lão tử chịu không nổi, đi ra ngoài cho thoáng khí. Tề Thâm liếc nhìn cửa phòng, cũng đi theo ra ngoài. Dương Khải Thành nhìn hai bóng lưng đi ra, lại nhìn Chiến Hữu mệt mỏi còn dư lại, quay đầu nhìn cửa phòng, nhíu chặt mày, lại không tiếng động thở dài. Lúc Dương Khải Thành đi tới cửa, đã nhìn thấy Tề Thâm đang dựa vào một cây đại thụ, miệng còn ngậm một nhánh cây, nhăn nhăn. Anh thật sự cảm thấy chị dâu lại đây có tác dụng sao? Dương Khải Thành do dự một chút, vẫn đem lời muốn nói ra. Vị bên trong kia là tổng chỉ huy hành động lần này của bọn họ, khi nghĩ cách cứu viện con tin trong tay kẻ bắt cóc bởi vì con tin hoảng loạn nên bị đạo tặc nắm lấy cơ hội, hiện tại tuy rằng cứu được con tin, lại bị đạo tặc bắn trúng đầu, cho dù bọn anh bởi vì độ khó khăn của hành động lần này mà mang theo bác sĩ thủy quân tốt nhất, nhưng trong hoàn cảnh giải phẫu đơn sơ như vậy, sợ là giữ nhiều lành ít. Tuy rằng bọn họ đều rất muốn cứu tổng chỉ huy, nhưng là Dương Khải Thành vẫn không thể lý giải hành vi Tề Thâm ở trước mặt lãnh đạo quân khu mãnh liệt yêu cầu đem chị dâu tới, nếu cứu chữa thất bại, như vậy tiền đồ Tề Thâm cùng Đỗ Nhược đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa tỷ lệ thất bại còn phi thường cao. Tề Thâm nhìn thật sâu Dương Khải Thành một cái, cau chặt lông mi. Tôi chỉ lo lắng, trong khoảng thời gian chờ vợ tôi tới, đám gia hỏa kia có thể hay không ổn định. Vị bên trong kia là người huấn luyện anh, trừ bỏ cha và ông nội, là người quân nhân anh kính trọng nhất, Tề Thâm hy vọng có thể cứu ông ấy. Kỳ thực, anh cũng vì bản thân mình cảm thấy kinh ngạc, khi nghe thủ trưởng quân khu muốn hộ tống bác sĩ tốt nhất tới, anh thế nhưng muốn yêu cầu Đỗ Nhược đến. Không chỉ là vì y thuật của Đỗ Nhược theo ý anh là sâu không lường được, càng là từ trong đáy lòng tin tưởng, người phụ nữ trong nhà vì anh kia thật sự luyện thành bản sự đoạt mệnh trong tay tử thần. Đây là Đỗ Nhược từ cửa sổ xem bên ngoài, nơi hạ cánh là một mảnh rừng cây xanh tươi tốt mờ mịt, không giống với Đỗ Nhược mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh, hai vị quân nhân mặc quân trang tóc mai hoa râm, hơi thở lại nho nhã bên cạnh cũng là hơi hơi kinh ngạc. Trong mắt Đỗ Nhược hiện lên một tia hiểu rõ, nhưng hoàn cảnh như vậy, chưa tới mấy giờ về sau cho dù có thương tích nhẹ còn có thể kiên trì chống đỡ sao. Chúng ta cũng sắp tới đích, bởi vì nơi chúng ta đi không có sân bay cho chúng ta đáp xuống, bởi vậy chúng ta sẽ tận lực rơi chậm, xin ba vị chuẩn bị sẵn sàng, từ thang dây từ từ bỏ xuống, phía dưới sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Trên máy bay, sau khi quan quân cùng phi công khơi thông, biểu tình ngưng trọng nói cho ba người Đỗ Nhược. Ngữ khí lại hơi lo lắng. Quả nhiên, trừ bỏ Đỗ Nhược, hai bác sĩ khác đều thật kinh ngạc, tuy rằng bọn họ là quân nhân, nhưng tuổi trên 50, hơn nữa lại là văn chức, chuyện này có chút ép buộc làm khó người khác. Quan quân chính là lo lắng tình huống này, nhưng phía dưới không thể chờ, anh cắn chặt răng, nhìn về phía Đỗ Nhược, chị dâu, tiếp tục như vậy, chị có thể làm được sao? Không phải anh lo ngại, mà là Đỗ Nhược thoạt nhìn so với hai vị bác sĩ kia càng thêm không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Không thành vấn đề. Đỗ Nhược đánh giá khó khăn một chút, khẳng định gật gật đầu. Quan quân có chút kinh ngạc nhìn Đỗ Nhược một cái, lập tức quay người báo cáo tình huống với lãnh đạo quân khu, sau khi nhận được chỉ thị xác thực, quan quân lập tức mệnh lệnh phi công tìm kiếm địa phương thả thang dây, trong lúc đó càng giành giật từng giây nói rõ cho Đỗ Nhược tình huống cô sắp đối mặt, cũng trịnh trọng truyền đạt cho Đỗ Nhược thủ trưởng coi trọng vị bị thương kia, hy vọng Đỗ Nhược có thể dùng hết năng lực cứu trở về. Lúc Tề Thâm bọn họ nghe thấy âm thanh oanh ầm ầm, liền chạy ra, nhưng máy bay luôn luôn tại trên không đi qua đi lại, một tay Tề Thâm nắm chặt vỗ vào tay kia. Đáng chết, thật sự là hồ đồ, không nghĩ tới, phụ cận phòng khám căn bản cũng không có chỗ máy bay đáp xuống. Vừa mới dứt lời, Tề Thâm thiếu chút nữa bị sặc tim đều đánh rơi trên cổ họng, chỉ thấy trên trực thăng thả xuống một cái thang dây dài, một cô gái mảnh khảnh ở trên đang từng bước một đi xuống. Đỗ Nhược vừa mở cửa máy bay ra, liền thấy chồng đang nhìn đến ngốc ngốc đứng ở nơi đó, đợi cho cô sắp xuống tới, mới nhảy đến chỗ binh lính phía dưới đang vội vàng trải nệm êm. Đợi cho Đỗ Nhược đi đến trước mặt anh, Tề Thâm mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đây không phải là lúc tính sổ với vợ, lập tức xoay người dẫn Đỗ Nhược đi đến phòng phẫu thuật. Hai vợ chồng cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng là sự ăn ý giữa hai người nếu là người tinh ý có thể thấy được. Đỗ Nhược nhanh nhẹn thay quần áo giải phẫu, giây phút tiến vào phòng giải phẫu, quay đầu nhìn Tề Thâm một cái, gật gật đầu, liền xoay người đi vào. Hai tay Tề Thâm gắt gao nắm chặt, anh biết Nhược Nhược của anh là cam đoan với anh, sẽ cố gắng hết sức. Đỗ Nhược cau chặt mày, nhìn người đàn ông nằm ở trên bàn phẫu thuật, viên đạn bắn trúng đầu thật sự rất khó giải quyết, giải phẫu đã tiến hành hơn 3 giờ rồi, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Bác sĩ Mổ chính khi nhìn thấy Đỗ Nhược vào, mày vẫn nhăn hết sức nhanh, ông không rõ bên trên tại sao lại phái tới bác sĩ còn trẻ như vậy, hiện tại thấy Đỗ Nhược liếc nhìn bệnh nhân, rồi đùa nghịch từng nhánh kim khâu bên cạnh càng không kiên nhẫn. Vài người trợ thủ bên cạnh tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không dám lên tiếng, trong bọn họ chỉ có hai người là y tá tùy quân, những người khác đều là bác sĩ trong bệnh viện nhỏ này. Cô muốn mấy thứ này làm gì? Bác sĩ Mổ chính kiềm nén không được thấp giọng quát lớn. Đỗ Nhược không có rảnh rỗi giải thích, cầm một kim châm lên tìm đúng huyệt vị, chậm rãi châm vào. Không có được lời giải thích, sắc mặt bác sĩ Mổ chính nháy mắt trở nên khó xem lên, nhưng từ động tác Đỗ Nhược rất nhanh liền hiểu rõ, gương mặt không thể tin, lưu lượng máu lập tức chảy chậm lại. Đỗ Nhược không để ý tới mọi người ngẩn ra, lấy dao phẫu thuật của bác sĩ Mổ chính, bắt đầu mổ. Dù sao cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, cho dù ăn kinh nữa, cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nỗ lực phối hợp với Đỗ Nhược, vị bác sĩ Mổ chính kia càng tích cực ở một bên làm trợ thủ. Vâng, cam đoan tùy thời báo cáo tình huống. Cúp điện thoại, Dương Khải Thành thở dài nhìn cửa phòng giải phẫu, không trách lãnh đạo quân khu nóng nảy, đây cũng trôi qua 5 giờ rồi, bọn họ đợi ngoài cửa phòng giải phẫu cũng nóng lòng bực bội. Người bên ngoài đợi nóng ruột nóng gan như thế nào, trong phòng mổ mọi người không biết, bọn họ đang khí thế ngất trời, kích tình bắn ra bốn phía vùi đầu vào trong giải phẫu. Cho dù là hai vị quân y đã sớm đuổi tới phòng giải phẫu, nhưng mà bác sĩ mổ chính lúc đầu cực lực khuyên bảo, nên Đỗ Nhược vẫn vững vàng chiếm cứ vị trí bác sĩ chủ đạo. Hai vị lão quân y nguyên bản còn có chút khúc mắc, chính là thời gian dài bôn ba, hai người cũng cần thời gian thở một ngụm, liền ở một bên quan sát, nghĩ cho dù không làm cái gì cũng có thể ở một bên chỉ đạo một phen, nhưng sau một trận quan sát hai vị cũng bị Đỗ Nhược làm cho chấn kinh rồi, dù là bọn họ cũng không dám khoe khoang xuống tay có thể tinh chuẩn như vậy. Hai vị quân y gia nhập giải phẫu, bác sĩ nhỏ này liền đành phải ở một bên làm chút chuyện vụn vặt, ngay cả như vậy, bọn họ cũng không vui đi ra ngoài, đây là một cơ hội tuyệt hảo để học tập, cho dù phải chuyển giao giải phẫu, bọn họ cũng vui như ăn mật. Hồ Đỗ Nhược nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt hiện ra nhè nhẹ tiêu ý, giải phẫu cuối cùng cũng hoàn thành. Ở bên trong phòng giải phẫu mỗi một người đều gắt gao nhìn chằm chằm động tác trong tay Đỗ Nhược, thấy hoàn thành bước cuối cùng, cũng khoa trương nhẹ nhàng thở ra, một hai bác sĩ trẻ tuổi thậm chí tuét miệng ra, trên mặt mang tươi cười rất lớn, nếu không phải còn nhớ rõ đang ở trong phòng giải phẫu chỉ sợ sớm đã thét lên biểu đạt tâm tình hưng phấn của mình. Ngay cả ba vị quân y bình thường ổn trọng cũng không duy trì hình tượng ngày xưa nho nhã nữa, cười cực kỳ vui vẻ. Chỉ sợ đối với mỗi một bác sĩ mà nói, có thể cứu được một người đều là chuyện làm cho người ta vui vẻ cực kỳ, càng không cần phải nói là lần phẫu thuật này đối với mỗi một vị đang ở đây là một trận khiêu chiến. Đỗ Nhược cũng không ngoại lệ. Đỗ Nhược chị thật lợi hại. Dương Tinh Tinh nghe chồng kể lại xong, trong mắt như tràn ngập ngôi sao lấp lánh, đứng dậy tựa như bổ nhào lên phía trước ôm ấp người phụ nữ đối diện một cái. Dương Khải Thành vội vàng đem một thai phụ nào đó ngăn lại trong lòng. Cẩn thận một chút, sắp làm mẹ vẫn là nôn nôn nóng nóng như vậy. Về sau con vẫn là giống anh thì tốt hơn. Dương Tinh Tinh trợn trắng con mắt, so với cô còn khoa trương hơn. Đỗ Nhược cùng Triệu Hiểu Mạn nhìn nhau cười, thật sự là không phải người một nhà không vào một cửa. Bộ dáng Dương Tinh Tinh trước kia, hai cô đã không nói gì, không ao ước. Dương Chính Ủy bình thường nhìn qua rất ổn trọng, gặp Dương Tinh Tinh mang thai cũng khoa trương thành như vậy. Dương Khải Thành sờ sờ cái mũi, được rồi, tha thứ cho anh, đây là đứa bé anh và Tinh Tinh thật vất vả mới có được, nghĩ một tháng trước bản thân mình một thân mệt mỏi về đến trong nhà, người kia đứng ở trong sân, dè dặt cẩn trọng đỡ thắt lưng tưới nước cho hoa thủy tiên, trong lòng còn quỷ dị nghĩ có phải là vợ anh muốn đứa nhỏ đến điên rồi, sao đem chính mình phẫn thành một bộ dáng mang thai. Sau khi biết thật sự mang thai, anh thiếu chút nữa vui vẻ đến điên. Điễn bước hai đôi vợ chồng, Đỗ Nhược trở lại trong phòng, bỗng dưng bị người gắt gao ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau khi trở về từ lần đó, Tề Thâm liền so với dĩ vãng càng dính Đỗ Nhược, khuyên ba bé cương kháng nghị, ba ba đáng ghét, độc bá mẹ. Tề Thâm ôm vợ thật chặt trong lòng, nỉ non, anh phải mấy đời phúc khí, mới cưới được em làm vợ. Hà, cho dù ngay từ đầu, là anh che chở Đỗ Nhược, nhưng từ khi kết hôn tới nay, vẫn luôn là Đỗ Nhược giúp anh, mà anh có thể giúp Đỗ Nhược càng ngày càng ít, liền ngay cả một trận với Kiều gia, Đỗ Nhược một người là có thể đánh thắng một trận đẹp đẽ. Có vẻ như, lúc nguy cấp, cũng không cần chồng là anh giúp. Đỗ Nhược lôi kéo chồng ngồi ở trên ghế sofa, sau đó mình ngồi ở trên đùi Tề Thâm cũng không nói chuyện, mặt mày loan loan uốn tại ngực của anh. Tề Thâm theo thói quen vì để cho cô ngồi được thoải mái mà điều chỉnh tư thế, ý cười trong mắt càng sâu vài phần. Anh cũng muốn giúp em. Tề Thâm cũng không có cho Đỗ Nhược cơ hội nói chuyện, tự nói dối rắm một tháng này của anh. Muốn đuổi đi người đáng ghét cho em, muốn giúp em giải quyết tất cả vấn đề bên người, muốn cho em áo cơm không lo. Nói tới đây Tề Thâm cười khổ một tiếng, tuy rằng anh có năng lực làm được mọi chuyện này, nhưng là có vẻ như người phụ nữ trong ngực không cần ỷ lại người khác là có thể tự mình giải quyết. Người đàn ông này a, đại khái là bởi vì chuyện lần trước làm anh và mình không qua được, anh cho là bản thân mình nhưng lại vì người ngoài, biết rõ Đỗ Nhược không thích bộ đội chứ nhiều quy củ, còn đem cô vào tầm mắt bộ đội. Chuyện này càng nghĩ thì càng vào ngõ cụt đều không ra được. Đỗ Nhược thẳng lưng tay nâng mặt Tề Thâm chau chau mày. Cho nên anh nghĩ buông tay sao? Tề Thâm quấn chặt lưng áo Đỗ Nhược hận không thể đem cô hung hăng nhô tiến vào trong thân thể anh, cắn răng oán hận nói, làm sao có thể? Cho dù anh không được việc đời này, em cũng đừng nghĩ rời anh đi. Cho dù có người đàn ông ưu tú hơn so với mình, cho dù có thể làm được tất cả chuyện này, anh cũng sẽ không buông tay. Tay Đỗ Nhược vừa chuyển, buông tay Tề Thâm ra, đứng lên từ trên cao nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa. Đêm nay, anh ngủ phòng khách. Nói xong, liền xoay người, vào phòng ba bé cưng, chơi cùng các bé. Lưu lại Tề Thâm đang ngẩn ra. Sau một lúc lâu Tề Thâm mới cười to ra tiếng, vợ anh giận anh nghĩ vớ nghĩ vẩn. Loạn Xạ lau mặt, cũng đúng, nếu quyết định chết cũng không buông tay, như vậy bản thân mình toàn tâm yêu cô, cái khác quá mức rối rắm chỉ làm trở ngại tình cảm vợ chồng. Tề Thâm cười khổ một phen, cho nên nói, ngủ phòng khách cái gì, là không có lợi cho bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Đỗ Nhược nghe được tiếng cười Tề Thâm, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, cũng không ngăn cản ba bánh bao nhỏ nghe được ba ba cười to, liền vô cùng tò mò, bỏ lại món đồ chơi chạy ra bên ngoài. Âm thầm nói một tiếng, coi như anh thông minh. Kỳ thực Tề Thâm cảm thấy Đỗ Nhược giúp anh nhiều hơn, anh cho Đỗ Nhược quá ít, dù sao không chỉ theo ý anh, tất cả người quen biết nhìn thấy, Đỗ Nhược thật ra cái gì cũng có, Tề Thâm có thể cho quá ít, ngược lại là thứ gì đó trên người Đỗ Nhược đối với Tề Thâm mà nói như là hổ thêm cánh, vô cùng hữu ích. Chính là, bọn họ đều không phải là Đỗ Nhược, chỉ có Đỗ Nhược biết Tề Thâm có thể cho, là thứ quý trọng nhất của Đỗ Nhược. Yêu, mà vì Tề Thâm làm, với cô mà nói, đều bất quá là cô có thể làm được chuyện mà thôi. Chương 35, Đỗ Nhược chẳng lẽ chị thật sự không thể giúp em Dương Tinh Tinh làm vài động tác, ánh mắt ao ước nhìn Đỗ Nhược. Đối mặt loại yêu cầu mặc xanh kỳ diệu này, Đỗ Nhược ngay cả mí mắt đều lười nâng một chút. Dương Tinh Tinh không thú vị, cúi đầu ai oán vỗ vỗ bụng bự của mình, nghe thấy âm thanh này, da đầu Dương Khải Thành thẳng run lên. Tinh Tinh, sự đau đớn khi sanh con, là có thể chịu được, cảm giác đau đớn này cũng là khoái hoạt. Triệu Hiểu Mạn bưng mâm đựng trái cây, buồn cười nhìn vẻ mặt thất bại của Dương Tinh Tinh, từ khi biết châm cứu có thể che lại huyệt đau, Dương Tinh Tinh liền bắt đầu quấn quýt lấy Đỗ Nhược khi vào phòng sinh giúp cô châm cứu, như vậy là có thể miễn trừ đau đớn sinh sản, nhưng Đỗ Nhược vẫn luôn không để ý cô. Hy vọng như thế đi, Dương Tinh Tinh không có khí lực trả lời. Thiệp mời ai vậy a? Dương Tinh Tinh chán nản, nhìn thấy một thiệp mời màu hồng hồng, lập tức tinh thần nâng lên, mặt tò mò. Triệu Hiểu Mạn cũng còn chưa kịp xem, xế chiều hôm nay Chu Thụy nhà cô vừa mới cầm về, mở ra coi. Thiệp mời của đội trưởng đội 4 Hách Gia Lâm. À, Dương Tinh Tinh nháy mắt không có hứng thú, không phải là Hoa Khôi bệnh viện sao? Thích Đỗ Nhược cũng đã đi bệnh viện quân y, cô ta cũng còn dám nói là Hoa Khôi bệnh viện. Cho dù cô ở trước mặt Đỗ Nhược thu liễm rất nhiều, nhưng tính cách bản thân vẫn không thay đổi, thích trưng diện, thích soi mói, một điểm cũng chưa thay đổi. Người đang ngồi cũng biết tính cách Dương Tinh Tinh, tùy cô chua ngoa, dù sao đợi lát nữa sẽ thôi. Đỗ Nhược nghe vậy, tay cầm chén trà hơi ngừng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tề Thâm. Tề Thâm đang cùng ba bé cưng ở một bên chơi đùa, nhận thấy được tầm mắt vợ mình, lập tức đi qua. Sao vậy, sắc mặt này có điểm không đúng a? Đỗ Nhược cười cười, lắc đầu. Không có gì, Tề Thâm thấy Đỗ Nhược thực không có chuyện gì mới từ bỏ, nhưng không lại chạy tới chơi cùng ba bé cưng ở bên cạnh Đỗ Nhược hầu hạ. Đỗ Nhược nhìn Tề Thâm ở một bên ân cần chuyển cái chén, đổ nước cũng không lại rối rắm, đời này người đàn ông này là của cô không phải sao. Đỗ Nhược ôm lấy cánh tay Tề Thâm, nhìn vợ yêu của đội trưởng đội 4 bên cạnh. Đây là vợ một đời kia của Tề Thâm. Đỗ Nhược tiến vào viện quân y công tác cũng đã gặp người phụ nữ này vài lần, là người phụ nữ thật tốt, ôn nhu, hào phóng. Chúc các vị hạnh phúc. Đỗ Nhược giơ chén rượu trong tay lên, thiệt tình chúc phúc nói. Hy vọng một đời kia không hạnh phúc, chúng ta đời này đều có thể hạnh phúc. Cảm ơn, vợ chồng hai người mừng rỡ nhận lời chúc phúc của Đỗ Nhược. Em nếu hâm mộ chúng ta cũng có thể tổ chức hôn lễ một lần. Tề Thâm tiến đến bên tai Đỗ Nhược lén lút nói. Đỗ Nhược liếc người nào đó một cái, anh từ nơi nào nhìn ra em hâm mộ. Tề Thâm sờ sờ cái mũi, thì ra không phải a. Anh chỉ là cảm thấy từ khi vợ nhận được thiệp mời kia, vẫn có chút kỳ quái, mới có thể nghĩ lầm cô hâm mộ a. Bất quá Tề Thâm nhếch lông mày thật cao, trong lòng âm thầm hạ định chủ ý, muốn tìm một cơ hội, làm cho toàn bộ thành phố, những tên kia cũng biết Đỗ Nhược là cháu dâu Tề gia. Quả nhiên, không lâu Tề Thâm cùng trưởng bối Tề gia hợp mưu một phen, thừa dịp đại thọ 85 tuổi của Tề lão gia tử, mời hầu hết gia đình quyền quý ở Thượng Kinh, đem Đỗ Nhược long trọng giới thiệu cho mọi người. Mặc dù mọi người sớm biết cháu dâu Tề gia là Đỗ Nhược, nhưng là nghe được cùng thấy là không giống nhau, trong lòng mọi người ở đây đều âm thầm líu lưỡi, có tiếng như vậy, thì ra đúng là nhờ vào đại thọ Tề lão gia, danh vọng Tề thiếu phu nhân chính thức bùng nổ. Bị giấu giếm, Đỗ Nhược nhất thời cảm thấy đầu muốn nổ tung, hung hăng trừng mắt nhìn Tề Thâm bên cạnh đang ngây ngất một cái, bất đắc dĩ đến cực điểm, mới không thể không đi theo xã giao với khách, người một nhà rất bận rộn, liền ngay cả ba bé cưng cũng bị triệt để làm cu ly, giải trí đại chúng. Bất quá Tề Thâm cũng đạt được mục đích trong một đêm, còn có nhà ai không biết Đỗ Nhược bị dán nhãn Tề gia. Chính là người kia cũng bỏ ra đại giới trầm trọng. Mặc anh như thế nào lấy lòng khoe mã, một tháng kia ngủ phòng khách cũng thành chuyện thực. Nhưng thật ra Kiều gia cũng đi theo đường một hồi, Thượng Kinh ai cũng cười nhạo Kiều gia đánh mất dưa hấu lượm hạt vừng. Rất nhiều năm về sau, Đỗ Nhược nhìn người phụ nữ đang rơi lệ ngồi đối diện, chậm rãi quấy ly nước trái cây. Đỗ Nhược, con giúp Kiều Nghị đi, chúng ta sẽ cảm kích con. Diệp Tĩnh Nhã nói rồi lại nói, thấy mặt Đỗ Nhược vẫn không thay đổi, ngồi ở chỗ kia nhất thời đau buồn, đứng lên quỳ gối trước mặt Đỗ Nhược. Đỗ Nhược né qua một bên, không nhận cái quỳ này, cau chặt mày. Bà làm gì? Biết Đỗ Nhược là cảm thấy ả đang diễn trò, lòng Diệp Tĩnh Nhã tràn đầy chua xót, nhìn Đỗ Nhược đã hơn 40 hơn tuổi, nhìn qua cũng chỉ có hơn 30 tuổi, nghĩ đến vẻ mặt tiêu tụy của con gái cùng con trai đang ở trong ngục, không khỏi đau lòng khóc thành tiếng. Đỗ Nhược, dì biết là dì thực xin lỗi con cùng mẹ con, nhưng là con cũng có thể coi phân thượng Tiểu Nghị là em trai cùng cha, giúp nó một chút. Suy em trai cùng cha khác mẹ. Nếu là 20 năm trước khả năng bản thân mình chỉ có một đứa em như vậy, nhưng là hiện tại, Đỗ Nhược ngẫm lại mấy năm nay, sợ là không có năm cũng là bốn người như vậy đi. Có lẽ là một năm kia Đỗ Nhược cự tuyệt trợ giúp Kiều gia Kiều Lập Quốc đột nhiên cảm thấy là lỗi của Diệp Tĩnh Nhã, cũng có lẽ là một năm kia bị người thượng kinh diễu cợt đánh mất dư hấu lượm hạt vừng, Kiều Lập Quốc rất nhanh tại bên ngoài lại tìm người phụ nữ, vừa mới bắt đầu vài năm, Đỗ Nhược còn có thể cả ngày nghe thấy Diệp Tĩnh Nhã nháo ra sao, về sau cũng chỉ là nghe thấy những người phụ nữ bên ngoài kia của Kiều Lập Quốc lại sinh ra một con gái, lại sinh ra con trai, Diệp Tĩnh Nhã cũng không náo loạn, chính là vững vàng ngồi ở vị trí chính thất. Có thể là nhận ra chỗ lỗi trong lời nói của mình, Diệp Tĩnh Nhã nan kham cúi đầu, báo ứng không phải sao. Làm Tiểu Tam đi hủy gia đình của người khác, kết quả bị Tiểu Tam khác hủy đi gia đình của mình. Tại sao tới tìm tôi, Vương gia hẳn là cũng có năng lực này. Diệp Tĩnh Nhã lộ vẻ sâu thẳm cười. Tâm Tâm ở gia đình kia lắc lắc đầu. Đỗ Nhược hiểu rõ Kiều Tâm gả cho tên kia cũng là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt. Kiều Nghị kêu bà tìm đến tôi. Không đúng, không đúng, Diệp Tĩnh Nhã biết Kiều Nghị có bao nhiêu yêu thích người chị gái này, không dám làm cho Đỗ Nhược đối với nó có ấn tượng đổi bại, vội giải thích nói. Là gì trong lúc vô ý biết đến Kiều Nghị chưa từng đề cập tới. Đỗ Nhược gật đầu, nghĩ đến trước kia, bé con béo tròn kia một lần lại một lần tìm tới hỏi mình có phải là chị gái của bé không, sẽ nhịn không được mỉm cười, việc này kỳ thực Diệp Tĩnh Nhã không lên tiếng cô cũng sẽ giúp. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Tĩnh Nhã sẽ vì con của bà ta quỳ gối trước mặt mình mà thôi. Bất quá là trò xiếc nhỏ mà thôi, bà trở về đi tôi sẽ giải quyết. Kiều Nghị bị bỏ tù, bất quá chỉ là do người phụ nữ bên ngoài của Kiều Lập giở trò mà thôi, nghĩ rằng Kiều Nghị bị bắt đi, con mấy bà ấy là có thể vào Kiều gia mà thôi. Cảm ơn, Diệp Tĩnh Nhã cảm kích muốn tiến lên nắm tay Đỗ, lại bị né ra. Tâm tư Diệp Tĩnh Nhã, Đỗ Nhược biết là muốn lợi dụng Đỗ Nhược ổn định địa vị Kiều Tâm ở Vương gia cùng địa vị Kiều Nghị ở Kiều gia mà thôi. Tuy rằng tâm tính Kiều Nghị từ nhỏ liền còn có thể, Đỗ Nhược không để ý giúp anh một chút nhưng là cũng đại biểu cô nguyện ý bị lợi dụng. Vốn là chuyện bịa đặt hơn nữa có Tề gia ở sau lưng, rất nhanh Kiều Nghị được thả ra. Về phần chuyện hư hỏng khác của Kiều gia, Đỗ Nhược một chút cũng không muốn quản, cô chính là đáp ứng Kiều lão gia từ trước khi lâm chung, ở trong phạm vi nguyên tắc sẽ giúp Kiều gia một phen mà thôi, về phần chuyện khác cô một mực mặc kệ. Bất quá cho dù Đỗ Nhược chẳng quan tâm, Kiều Lập Quốc vẫn như cũ dựa vào danh vọng là cha ruột Đỗ Nhược, ở trên vị trí nửa vời, sống rất có tư vị, cũng không biết sau khi về hưu còn có thể hay không có những ngày dễ chịu như vậy. Mẹ Tề Hạo kêu mẹ anh vài tiếng, thấy vẫn không được quan tâm, nghịch ngợm đưa tay đến trước mắt Đỗ Nhược vẫy vẫy. Làm sao vậy? Đỗ Nhược phục hồi tinh thần lại oán trách nhìn con lớn nhất. Ba của con đâu? Tề Hạo hết nhìn đông tới nhìn tây, lão nhân chỉ cần không làm gì sẽ dính tại bên người mẹ anh, ngày hôm nay thế nào không gặp người. Tìm ba làm gì? Tề Thâm từ trong phòng bếp đi ra. Ba, đừng để ý đến anh ấy thuần túy chính là tò mò ba thế nào không có ở bên người mẹ con mà thôi. Tề Duyệt Duyệt lập tức phá. Tề Tuyên cũng về đến, ngồi ở bên người Đỗ Nhược, cho dù trưởng thành anh vẫn giống như trước đây không muốn xa rời mẹ. Đỗ Nhược ngồi ở chỗ kia nhìn ba bé cưng đã trưởng thành, lại nhìn thân ảnh chồng ở phòng bếp bận rộn cùng với cha Tề mẹ Tề đang bên ngoài du lịch, cảm thấy cả đời này thật là viên mãn đến cực điểm. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.